Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Pháp Hoa Chứng Tín Thị Hiện Đa Bảo Như Lai Đồng Liên Tọa Tất Đại Chứng Minh. Hôm nay đạo tràng long trọng kỷ niệm khánh duyên của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát cũng như Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Thì hai vị Bồ Tát mà rất quen thuộc và hàng Phật tử chúng ta. Tuy nhiên về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là có thể phổ cập đến trong dân gian, nhưng Đức Phổ Hiền thì nếu các Phật tử mà không hành trì kinh Pháp Hoa thì đôi khi thấy Ngài cũng hơi lạ một chút. Tuy nhiên các Phật tử biết rằng nếu để ý một chút thì tất cả các tự viện ở bên Việt Nam của chúng ta thì thường thường thờ chính giữa là Đức Bổn Sư và Đức Phổ Hiền và Đức Văn Thù. Thì quý vị thấy ở đây là Đức Phổ Hiền Bồ Tát. Khi nào quý vị thấy ngồi trên bạch tượng thì đó là Đức Phổ Hiền, chứ ngoài ra không vị Bồ Tát ngồi trên bạch tượng. Chỉ Đức Phổ Hiền mới ngồi bạch tượng 6 ngày. Và sở dĩ ở đây thầy thờ Đức Phổ Hiền qua một bên là quý vị phải biết rằng đó là một cái ngoài ý định của thầy. Bởi vì khi hành trì Pháp Hoa thì Đức Phổ Hiền Bồ Tát là một vị Bồ Tát mà trong Pháp Hội Linh Sơn Ngài là cái vị tới đảnh lễ nhị vị Thế Tôn. Và Ngài nguyện rằng sau khi Như Lai diệt độ thì tất cả những ai, những chúng sinh nào hành trì kinh Pháp Hoa thì Ngài là cái người phát nguyện hộ trì cho tất cả những vị hành giả trì tụng kinh Pháp Hoa sau khi Đức Như Lai diệt độ. Do vậy cho nên Đức Phổ Hiền thường thường các tự viện thì thờ một bên Đức Văn Thù, bên Đức Phổ Hiền. Nhưng mà ở đạo tràng Pháp Hoa thì thầy thờ Đức Phổ Hiền ở chính giữa. Cũng như đạo tràng ở bên Việt Nam thì tất cả Đức Phổ Hiền thầy đều thờ ở chính giữa. Bởi vì trong Pháp Hoa thì bốn vị Bồ Tát mà tứ thánh trong Pháp Hoa, tức là Văn Thù, Quan Âm, Di Lặc, Phổ Hiền, là những vị đó là những vị Bồ Tát trong Pháp Hội của Pháp Hoa. Tuy nhiên khi thầy đặt bên Việt Nam cho nên khi đặt tượng Phổ Hiền thì chánh điện chưa xây. Do đó cho nên khi thỉnh qua chánh điện xây rồi thì thỉnh ngày qua rồi quá lớn, cho nên nếu mà để chính giữa thì không được, cho nên bắt buộc thầy phải thờ ngày qua một bên. Thì cái hạnh nguyện của Đức Phổ Hiền là hộ trì cho tất cả những hành giả Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ. Và hạnh nguyện của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì Ngài luôn luôn lắng nghe tiếng kêu cầu của tất cả chúng sinh, để rồi Ngài sẽ ứng thân đến đó để làm cho chúng sinh đó vơi đi cái cảnh khổ. Cho nên hai vị Bồ Tát mà hạnh nguyện rộng lớn mà được hàng Phật tử biết đến nhiều, tức là Đức Quan Thế Thế Âm. Cho nên quý vị thấy rằng người đời còn gọi là Mẹ Hiền Quan Thế Thế Âm là như vậy. Nói như vậy có nghĩa là những vị Bồ Tát khác không có cái tâm nguyện hiền như Đức Quan Thế Âm hay sao? Tuy nhiên bởi vì Đức Quan Thế Âm nó đã được phổ cập trong quần chúng, do đó cho nên nhiều người biết đến. Có nhiều người chưa phải là Phật tử, chưa quy y, chưa đi chùa, nhưng mà vẫn biết Đức Quang Tham Bồ Tát. Nhưng mà những vị Bồ Tát khác dù có cái nguyện rất lớn, chẳng hạn như trong Hoa Nghiêm thì Đức Phổ Hiền Ngài có 10 cái hạnh nguyện. Mà 10 cái hạnh nguyện đó được rút tỉa lại những cái chính để cho hàng Phật tử chúng ta thường xuyên trì tụng hàng ngày. Đó là gì? Nhất giá lễ kính chư chư Phật là nguyện thứ nhất của Ngài. Và nhì giả xưng tán như Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức, lục giả thỉnh chuyển pháp luân, và thất giả thỉnh Phật trụ thế, bát giả thượng tùy Phật học, cửu giả hằng thuận chúng sinh, thập giả phổ giai hồi hướng. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm có một cái phẩm dành riêng cho hạnh nguyện của Phổ Hiền. Nhưng đối với kinh Pháp Hoa này thì Đức Phổ Hiền, Đức Phật dành ra một phẩm chót là phẩm thứ mấy, quý vị nhớ không? Phẩm 20-18 là gọi là Phổ Hiền khuyến, khuyến pháp. Khuyến pháp là vì sao? Là khi nãy thầy đã nói, tức là Ngài phát nguyện để hộ trì cho tất cả những người hành giả trì tụng kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ. Cho nên Ngài sắp tấn, Ngài tạo những cái thuận duyên để cho những người hành giả sau khi Như Lai diệt độ để trì tụng kinh Pháp Hoa được. Cho nên phẩm Phổ Hiền Bồ Tát thứ 28 được gọi là xếp vào cái phẩm gọi là khuyến, khuyến pháp là như vậy. Và tại sao khi Đức Thích Ca Mâu Ni nói kinh Pháp Hoa tại Pháp Hội Linh Sơn thì Ngài Phổ Hiền ra đảnh lễ, và con xin tuyên thuyết chú Đà La Ni này để hộ trì cho tất cả những ai trì tụng kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ. Quý vị biết tại sao Đức Phổ Hiền phải ra đảnh lễ và Ngài phát nguyện hộ trì cho tất cả những người hành giả trì tụng kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ? Quý vị biết tại sao không? Hả? Những vị nào biết tại sao? Vì sau khi Như Lai diệt độ thì tất cả những cái chướng duyên rất là nhiều, và cái ma chướng rất là nhiều. Do đó cho nên những ai trì tụng kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ sẽ gì? Sẽ bị sự chống phá quấy của ma quân. Do vậy mà Ngài biết cái điều đó sẽ xảy ra sau khi Như Lai diệt độ, cho nên Ngài mới tuyên thiết lại cái chú Đà La Ni, tức là cái mật chú này của chư Phật mười phương truyền đạt lại. Và Ngài chỉ là người trùng tuyên lại cái chú Đà La Ni đó để hộ trì cho tất cả người hành giả. Do đó cho nên quý vị thấy tại sao đạo tràng Pháp Hoa thầy hướng dẫn từ Việt Nam cũng như qua đây, thầy luôn luôn lấy chú Đà La Ni này là làm cái chuẩn đích trong thờ tụng niệm hàng ngày là như vậy. Thì quý vị biết rồi, cái chướng duyên của cái người hành trì Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ là vì sao? Vì cái kinh này mục đích Đức Phật truyền đạt lại cho chúng sinh là Ngài mục đích là gì? Để khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật trí kiến. Tức là cái kinh này là Đức Phật suốt trong gần 40 năm thuyết pháp, thì đến chót thời thứ 5 Ngài nói kinh Pháp Hoa. Và khi Ngài nói kinh Pháp Hoa thì Ngài nói kinh Niết Bàn là Ngài sẽ vào Niết Bàn. Do vậy cho nên cái kinh Pháp Hoa này là mục đích Đức Phật triển khai cái Phật tánh cho chúng sinh. Mà nếu chúng sinh đã thấy được cái Phật tánh, tức là cái người đó có thể thẳng tiến đến con đường Phật đạo ở trong tương lai. Mà khi một vị Phật đã thành tựu thì tất cả những cái ma quân nó không còn quyến thuộc, không còn bạn hữu. Do đó cho nên nó tìm mọi cách để đánh phá tất cả những người hành trì Pháp Hoa Kinh sau khi Như Lai diệt độ. Do vậy mà Đức Phổ Hiền Ngài mới nguyện rằng Sau khi Như Lai diệt độ, những người trì tụng kinh Pháp Hoa thường xuyên trì tụng Đà La Ni của Ngài tuyên thuyết trước nhị vị Thế Tôn, để cái sự hộ trì, sự đánh đẩy lui tất cả những chướng duyên cho những người trì tụng kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ. Do vậy cho nên quý vị thấy rằng thường xuyên Thầy dùng chú Đại La Ni để trì tụng. Và nói chung tất cả những Đà La Ni của chư Phật nói, nó có nhằm vào mục đích gọi là tống trì. Cho nên chẳng hạn như các thầy hay khuyến các Phật tử nên trì tụng chú Đại Bi. Làm sao? Vì tất cả Đà La Ni nó thuộc về tống trì. Tống trì có nghĩa tức là nó nhiếp tất cả các pháp. Mà các pháp đó có nghĩa là khi mình trì tụng cái chú này, làm cho chúng ta tất cả những thiện căn thì đều được phát triển. Và nếu tất cả những cái căn làm chưa phát triển thì nhờ cái thần lực của chư Phật để cho có cơ duyên được phát triển. Và nó nhiếp tất cả các pháp lành là như vậy. Và diệt trừ tất cả các pháp ác có nghĩa là tất cả những cái việc ác mà mình đã tạo tác thì trì tụng cái chú đó để cho nó đẩy lui được, nó được tiêu trừ. Và nó cũng làm tạo những cái điều kiện, những cái ác pháp không được tăng trưởng trong mỗi chúng ta. Do vậy mà các thầy hay khuyên các Phật tử nên trì tụng tất cả những Đà La Ni là như vậy. Chẳng hạn như chú Đại Bi, hay là ở đây tụng kinh Pháp Hoa, thì chúng ta trì tụng phẩm Phổ Hiền Bồ Tát khuyến pháp, thì trong đó có Đà La Ni Phổ Hiền, tức là nhằm mục đích như vậy. Cho nên chúng ta là người mà tu sau khi Như Lai diệt độ. Do đó cho nên tất cả những cái chướng duyên nó sẽ quay quần chúng ta. Mà nếu chúng ta không nhờ cái thần lực của chư Phật để đẩy lui được những cái chướng duyên đó thì con đường đạo nghiệp của chúng ta khó mà có thể tu tập được. Do vậy cho nên mỗi một vị Bồ Tát đến trong quốc độ của chúng ta, Ngài đều có một cái thệ nguyện lớn. Và chính cái con đường thệ nguyện lớn đó mà các Ngài mới tiến đến con đường Phật Đạo ở trong tương lai. Nhưng riêng về Đức Phổ Hiền cũng như Đức Quan Âm hay là Văn Thù, tức là những vị đó là những vị Bồ Tát cựu trụ, những vị Bồ Tát mà thị hiện để độ sanh. Chứ thực sự các Ngài đã là vị Phật ở trong quá khứ. Nhưng mà đến thế giới này, Ngài phải làm cái thân một vị Bồ Tát để gần gũi chúng ta. Cũng như trong kinh Pháp Hoa này, Phẩm Quan Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25, quý vị thấy Đức Quan Thế Âm Ngài nguyện như thế nào? Nếu cần hiện thân người nữ để Ngài nói pháp hướng dẫn cho chúng sinh đó, thì Đức Quan Thế Âm Ngài liền hiện thân nữ. Quý vị nhớ trong Phẩm Phổ Môn không? Mà nếu cần hiện cái thân nam để thuyết pháp gần gũi, thì lúc bây giờ Đức Quan Thế Âm Bồ Tát hiện thân nam. Cho nên đó là những cái ứng thân mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thể hiện nó như vậy. Và vì sao khi muốn độ người nam thì Ngài hiện thân nam, mà muốn độ người nữ thì Ngài hiện thân nữ? Và nếu muốn độ những cái vị quốc vương thì Ngài thể hiện những cái vị vua chúa. Quý vị biết tại sao không? Tại sao Ngài phải thể hiện vậy? Ra Bạch Tiêu nói rằng đúng rồi, bởi vì Ngài hiện thân chúng sinh như vậy thì mới gần gũi và lăng mẫn cho chúng ta, rồi mới có truyền đạt, mới hướng dẫn dạy được các chúng sinh là như vậy. Cho nên quý vị thấy không những phải là hiện thân nam thân nữ hay là thân quốc vương, nhưng mà nếu cần khi Ngài đến những cái nơi mà lầu xanh, hiện bây giờ thân gì của một người cũng ở trong cái nhóm người của mà Đức Phật gọi là cái gì ca kỷ hả, thì Ngài vẫn hiện thân đó. Cho nên nhân đây quý vị thấy rằng khi mà mình tu Mình phải xuyên suốt được giáo lý thì cái con đường tu tập của chúng ta, cái công đức mới được tăng trưởng. Và từ đó những cái nhìn của chúng ta bằng một cặp mắt thế gian lúc bây giờ mới không còn nữa. Chẳng hạn như Đức Phật có kể một câu chuyện về quá khứ. 500 thiên nữ mà 500 thiên nữ này á, tức là nó luôn luôn gì, lấy cái ngũ dục lên trên hết. Do đó cho nên khi mà muốn độ những người đó thì các vị Bồ Tát, các ngài phải thị hiện thân gì, những người cùng cái giai cấp đó thì mới có thể thị hiện được, mới có thể độ được. Nhưng mà có một điều, chư Bồ Tát hiện thân vào đó rồi, nhưng mà các ngài hiện những tướng dục nhiễm, nhưng mà thực sự các ngài là không bị cái dục nhiễm của thế gian chi phối, để mà độ những cái tầng lớp những người mà dâm nữ đó. Nhưng rồi Đức Phật nói rằng, trong khi những người này trước kia vô lượng kiếp ở trong quá khứ, 200 dâm nữ này là đã cũng từng cúng dường chư Phật, cũng từng cúng dường chư Phật trong vô lượng kiếp ở quá khứ. Nhưng bây giờ một chỉ một phút vô minh nào đó mà 200 dâm nữ này trở thành những người dâm nữ. Rồi Đức Phật hiểu được điều đó, chư Bồ Tát biết được điều đó, cho nên cái thị hiện vào đó, vào cái thế giới đó để độ cho 200 dâm nữ này. Và cuối cùng mà khi độ họ được rồi thì sau đó họ hiểu được, thì tự nhiên cái vô minh, cái dục nhiễm của họ nó đã bị đẩy lui. Bây giờ họ trở về bản tâm thanh tịnh. Và cuối cùng theo Phật tu tập và được ngài thọ ký làm Phật trong vô lượng kiếp ở tương lai. Sở dĩ thầy muốn đưa câu chuyện đó để cho chúng ta thấy rằng cái hạnh nguyện của chư Bồ Tát và cái hạnh nguyện của chư Phật muốn độ tận chúng sinh đồng thành Phật đạo là như vậy. Mà khi quý vị hiểu được điều đó rồi thì chúng ta mới không còn một cái cặp mắt nhìn với chúng sinh mình đánh giá bằng cái mà của người ta hiện sống trong hiện tại của đối đại. Còn nếu mà chúng ta không thấy được như vậy thì chúng ta sẽ xem thường những cái giai cấp, những cái chúng sinh đó. Do vậy cho nên trở về trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói như thế nào? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Cho nên điều quan trọng ngài muốn làm như thế nào để chỉ cho tất cả chúng ta trực nhận được cái Phật tánh đó. Mà khi trực nhận được Phật tánh đó, tức là chúng ta đã tự gì cứu khổ lấy mình. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm thường xuyên cứu khổ, nhưng mà cái điều quan trọng chúng ta có chịu nhận cái đó là khổ để mình tránh đi hay không thì Quan Âm mới cứu được mình. Hay là Phổ Hiền, ngài phát nguyện, ngài hộ trì tất cả những người trì tụng kinh Pháp Hoa sau khi Như Lai diệt độ. Nhưng mà cái điều quan trọng, khi mình trì tụng, mình có chịu thực hành những lời dạy của Thế Tôn hay không thì tất cả những chướng duyên đó mới được đẩy lui. Còn bằng không thì chúng ta vẫn tiếp tục, kinh thì mình tụng, mà cái câu thường ta gọi là gì, thơ tự thơ, ngã tự ngã. Tức là kinh thì kinh, mà mình thì mình, có nghĩa là sao? Thì mình tụng kinh nhưng mà mình không hành trì, không thực hành. Do đó cho nên cái người mà tụng kinh nhiều thì thầy hay nói là gì, chỉ được cái phước gọi là phước hữu lậu. Là cái phước đó là trong lúc mình trì tụng, mình niệm Phật, mình tụng kinh là mình không gì, không khởi tâm gì, khẩu nghiệp của chúng ta không sinh khởi. Nó được phước hữu lậu là chỗ đó. Có miệng nào mình Nam Mô A Di Đà Phật mà miệng kia mình chửi người ta không? Cho nên nếu quý vị niệm Phật 10 phút thì 10 phút đó không thể chửi lộn được với ai hết cả. Thấy chưa? Cho nên các thầy nói, ráng niệm Phật đi con, Là vì sao? Càng niệm Phật thì cái miệng đâu mình đi chữ lậu, mà cũng có cái ý mình không có thể khởi được những cái ý ác nữa. Do đó cho nên những cái tội chướng nghiệp chướng của mình nó càng ngày nó càng gì? Bớt xuống, tiêu diệt là như vậy. Cho nên mình phải hiểu như vậy thì cái sự tu tập của mình và cái sự cứu khổ của chư Bồ Tát mới đến với chúng ta. Còn bằng không á thì chúng ta cứ nghĩ ủa, Quan Thế Âm lại cứu khổ mà sao con khổ như thế này, rồi cứ nam mô Quan Thế Âm, sao cuộc đời con khổ quá, sao ngài cứu khổ con, rồi khổ mình vẫn khổ. Như vậy có nghĩa là Quan Âm không thương mình à? Nhưng mà Quan Âm là một cái đối tượng để chúng ta diệt khổ. Nhưng mà cái điều quan trọng, chúng ta có chịu bỏ những cái điều để chúng ta nhận cái khổ hay không? Phải nói như vậy quý vị hiểu không? Có nghĩa là sao? Có nghĩa là muốn hết khổ thì mình phải gì? Mình phải tạo sự an lạc cho những chúng sinh khác. Chứ miệng thì mình muốn hết khổ, nhưng mà mình gì? Lúc nào cũng không giữ hết. Lúc nào ta cũng gì? Đau to búa lớn hết. Gặp người ta muốn sát phạt liền, nhưng mà mình muốn mình được an lạc. Thì Đức Quan Thế Âm ngày nhìn mình cũng gì? Vô phương cứu. Rồi mình lại trách lại tầm thinh cứu khổ, mà ngài nghe con than khổ như thế này mà ngài không cứu con. Như vậy mình còn trách lại ngài nữa. Nhưng mà mình nhớ rằng tầm thinh cứu khổ, mà mình biết cái đó khổ rồi thì mình cũng đừng tạo cái khổ cho người khác, mà mình phải tạo gì? Một sự an vui. Như Quan Âm là gì? Này luôn luôn chỉ có hạnh từ bi. Tức là làm như thế nào để chúng sanh được an vui, làm thế nào cho chúng sanh được bớt khổ, thì mình cũng học theo cái hạnh ngài đó, thì từng bước chúng ta sẽ dứt khổ, chúng ta sẽ có một sự an lạc. Và đó là pháp cúng dường nhân kỷ niệm khánh viên của Đức Quan Thế Âm và Đức Phổ Hiền. Thầy mong rằng tất cả các Phật tử hướng về nhị vị Bồ Tát để chúng ta thực hành những cái hạnh nguyện cao quý rộng lớn của các ngài. Chẳng hạn như quý vị thấy 10 cái hạnh nguyện Đức Phổ Hiền. Thứ nhất là gì? Con xin đảnh lễ chư Phật, không phải đảnh lễ một vị Phật. Cho nên khi mà quý vị hiểu được cái lý đó rồi á, thì cái pháp tu của chúng ta nó rất là nhẹ nhàng, mà nó rất là thanh tịnh. Mà nếu chúng ta không hiểu được đó rồi thì mình sao? Con đang tu tịnh độ, con ngồi thiền được. Con ngồi thiền con tu tịnh độ được. Con đang trì tụng kinh Pháp Hoa, rồi bây giờ biểu niệm Phật A Di Đà sao được? Còn có nhiều vị nói thẳng với thầy á, xưa nay con niệm Phật A Di Đà, bây giờ gặp thầy biểu trì kinh Pháp Hoa, mai mốt Phật A Di Đà dặn con không tiếp về Tây Phương sao? Quý vị thấy không? Đó, chính cái hạnh thứ nhất của Đức Phổ Hiền, nhất giá lễ kính chư Phật. Tức là không phải ngài lạy một vị Phật, mà ngài lạy tất cả các đức Phật trong 10 phương. Do vậy cho nên tất cả các pháp tu của chư Phật cũng đều ứng với 84,000 gì phiền não của chúng sinh. Cho nên ngài mới nói ra nhiều pháp môn để cho khế hợp với tâm tư, với trình độ của mọi chúng sinh, mà hướng về con đường tu tập. Và con đường đó cuối cùng cũng dẫn đến sự giác ngộ và giải thoát, ra khỏi được sanh tử của luân hồi. Đó mới là điều quan trọng. Như vậy thì thầy sẽ chấm dứt ở đây. Và đại chúng có câu hỏi nào liên quan đến hai vị Bồ Tát, thầy chia sẻ thêm, rồi chúng ta bắt đầu vào khóa lễ cầu nguyện. A Di Đà Phật. Có vị nào có thì đưa tay xuống để khỏi mất thời gian. Rồi thầy hiểu ý của Nguyên Ngọc rồi, tuy nhiên thầy chia sẻ với đại chúng một điều là mình nói quán là dễ, mình nói tu là dễ, nhưng mà cái chuyện quan trọng đối với thầy á là cái thực hành của chúng ta tới mức độ nào. Cái quan trọng là cái chỗ đó. Cũng như bây giờ chúng ta nghe giảng rất nhiều, chùa nào mình cũng đi hết, vị pháp sư nào mình cũng biết hết, nói với tất cả kinh điển là mình đều thông suốt, từ Hoa Nghiêm cho tới Pháp Hoa, bên Bát Nhã, Niết Bàn, vân vân và vân vân. Không chỗ nào mình không biết hết. Nhưng mà cái biết đó chưa phải để mình giải thoát được sanh tử. Nhưng mà cái điều quan trọng, cái biết đó để chúng ta đem áp dụng vào con đường thực hành của chúng ta tới một mức độ nào, đó là quan trọng. Còn nếu mình biết, mình quán thế âm Bồ Tát, mình nhìn ngoài thế nào, rồi chúng ta nên như thế đó. Nhưng mà cuối cùng nhìn là một việc, nhưng mà cái chuyện làm của mình mới là quan trọng. Cũng như nói điều này không tốt thì mình sẽ làm nhất định, không ai nói hết cũng phải bỏ. Thì cái đó là cái mà nó đem đến một sự hữu hiệu cho tất cả cái tiến trình tu tập của tất cả chúng ta. Còn nếu mà chúng ta cứ nói không, con ráng con tìm hiểu con thế này nữa kia, nhưng mà cái rất dễ mình không thực hành, thì cái khó mình đã thực hành được. Nó là như vậy. Cũng như đây là mình đọc kinh rất nhiều, nhưng mà chỉ một cái ngắn gọn thôi, thầy hay nói gì. Và trong cái phái của y, và hồi xưa cái phái ở Việt Nam in cái bản cũ vẫn còn, chư tác thì chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, chỉ nhiêu đó thôi. Tất cả các điều ác thì mình không làm, mình làm điều lành, nhiêu đó thôi. Mà nếu quý vị làm được điều đó là gì? Tức là đã thực hành lời của Phật dạy, làm cho tâm của chúng ta thanh tịnh. Thấy không? Rất là đơn giản. Cho nên cái điều quan trọng thầy muốn chia sẻ đến với đại chúng, quý vị đừng tìm những cái mà nó ngoài cái tầm tay của chúng ta, mà chúng ta phải thực hành ngay trong cuộc sống thường nhật. Khi mình ngủ, mình nhắm mắt lại, mình mở ra, sáng hôm nay, ngày hôm nay mình làm được cái gì, mình có làm được những cái điều thiện cho ngày hôm nay hay không. Và khi tối lại mình kiểm chứng ngày hôm nay bao nhiêu lần cái lòng sân giận tức mình nổi lên, và bao nhiêu lần mình nghe lời Phật nói mình có thể khám đau xuống được. Và khi mình vô trong sở làm, mình đã nhịn được những bạn bè mình chưa. Đó là cứu khổ đấy. Cho nên chúng ta phải tập cứu khổ bằng cách là Đức Phật nói gì, mình phải dứt trừ tất cả các ác nghiệp và làm cho các thiện nghiệp được tăng trưởng. Thế là chúng ta tu. Còn nếu mà quý vị nói cho nhiều, quý vị đi chùa nhiều, đọc kinh nhiều, nghe giảng nhiều, nghe ban nhiều, pháp sư nào nổi tiếng mình biết hết, nhưng rồi cuối cùng cái đó là của các vị pháp sư, cái đó là của các kinh điển, còn riêng mình có hết cả. Thầy nói phải đúng chứ sao không đúng. Và sở dĩ thầy đưa câu chuyện đó là thầy nhớ cách đây 10 năm có một vị tới gặp thầy, là con là đệ tử của vị hòa thượng đó bên Việt Nam đó. Và con đang nghiên cứu về kinh Hoa Nghiêm và kinh Bát Nhã, con đã nghiên cứu xong rồi, bây giờ con đang nghiên cứu con Hoa Nghiêm, còn kinh Pháp Hoa này con nghe nó khó, con chưa, mà con có nhà rồi nhưng mà con chưa. Thầy nói dạy thì Phật tử cũng tốt quá, nghiên cứu Phật pháp vậy là cũng tốt đó. Như vậy thì Phật tử quy y chưa? Nó dạ con quy y với thầy đó rồi, để ăn chay tháng mấy ngày. Dạ con ráng ăn 4 ngày mà chưa được ngày nào đó. Cái thầy mới nói một cái người ta chỉ biết chưa biết Phật pháp chưa gì hết á, ta ăn chay được ngày mồ một với ngày rằm rồi, mà giờ mình Phật tử thì phải ráng ăn chay thêm được 2 ngày là 4 ngày mà ăn cũng không được, mà nói là đọc kinh điển từ Niết Bàn, Bát Nhã, Hoa Nghiêm đủ thứ hết, ăn chay chưa được 4 ngày. Quý vị thấy không? Đó, cho nên tu như vậy không có được. Vì sao thầy nhắc điều đó? Bởi vì cái ăn chay là gì? Để thể hiện gì? Cái lòng từ bi, cái đại bi tâm. Thấy chưa? Nó rất là quan trọng trong đó. Cho nên quý vị thấy rằng dù cho Phật tử tại gia xuất gia của các thầy cũng gì, cái giới sát là giới thứ nhất, mình không có từ bi. Thấy chưa? Thôi như vậy chấm dứt đi. A Di Đà Phật. Và thầy nhắc lại hôm nay có Phú Bác Quan Trai, và cái tọa đàm Phật pháp chiều hôm nay thầy có một cái sự thay đổi một chút. Cho nên các Phật tử không thọ Bát Quan Trai mà trong giờ tọa đàm có thể tham dự được, để cho có cái không khí sinh hoạt của cái giờ tọa đàm nó có một cái không khí chút. Chứ còn lúc trước là thầy cứ nói không, quý vị cứ nghe, thì đôi khi nghe cái mình nhập thiền hồi nào không hay. Cho nên bây giờ thầy muốn rằng là cái không khí tọa đàm, nó có một cái sinh khí trong cái giờ tọa đàm để có một cái sự ích lợi. Thì chính trong cái thời gian nhập thất này thầy đã tìm được cái nguyên lý đó, và chiều nay thầy đem áp dụng. Thì thầy 3 giờ chiều thầy có cái giờ tọa đàm Phật pháp, thì dù các Phật tử không thọ bát quan trai, các vị vẫn tham dự được, bởi vì trong cái tu bát quan trai là còn có cái hộ giới. Và tất cả những ai đã thọ tam quy và ngũ giới rồi thì được đủ điều kiện để thọ bát quan trai đại giới. Vì đó là cái nhân duyên để chúng ta tạo cái hạnh nguyện xuất gia cho mỗi chúng ta trong đời này. Và nhờ cái nhân duyên đó để có những cái thắng duyên ở hiện tại và tương lai. Thì thầy thông báo là 3 giờ chiều nay thì có cái giờ tọa đàm Phật pháp của cái thời khóa tu bát quan trai. Và thầy cố gắng mỗi tháng một lần, cho nên thầy cũng mong rằng các Phật tử dành thời giờ về để tu học. Bởi vì quý vị thấy rằng con người của chúng ta nó như thế này đấy, nhưng mà nó sẽ đi bất cứ lúc nào mà mình không biết. Do đó cho nên không hẹn ngày mai, mà chúng ta phải tu ngay từ trong giây phút hiện tại. A Di Đà Phật.